Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 652, Lâm Tĩnh. Cô gái kia không đơn giản đâu. Đang đi trên đường, cậu chợt nghiêng đầu khẽ nói. Mục Trần sửng sốt. Tuổi của nàng ta còn nhỏ hơn người, vậy mà thực lực lại chẳng hề kém gì người. Tuổi như thế mà đã có thành tựu như vậy thì đã cho thấy được xuất thân của nàng ta không hề đơn giản đâu. Cửu U nói tiếp. Mục Trần cực kỳ kinh ngạc, hắn ta không hề nhìn ra được cô gái kia lại ẩn giấu sâu tới như vậy. Đại thiên thế giới tàn long hoa hổ rất nhiều, không có gia cảnh thế lực thì một cô gái non hớt làm sao dám chạy loạn lung tung. Ta cũng không nghĩ nhiều như thế. Mục Trần cười nói, khi nãy hắn ta ra tay giúp đỡ chỉ là một chuyện tiền tay mà thôi. Dù sao, hắn ta cũng đã nghe thấy được sự tích kinh thiên ngày xưa của Tương Trì Đại Lục. Cũng không muốn bởi vì một thứ trái cây nhỏ nhoi mà cái cô bé dễ thương kia lại gặp phải tai ương ngập đầu. Cửu cũng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hai người đi qua vài con đường, đi tới một khu vực rộng rãi thoáng đãng. Một cung điện to lớn, sừng sững như núi đá. Vách tường sáng bóng toát ra linh lực, hình thành những cột sáng bắn thẳng lên trời. Từ phía bên ngoài, những dòng người đang chậm chậm tiến vào trong, đông đúc mà nhộn nhịp tới đáng kinh ngạc. Phòng đấu giá trung tâm chắc là chỗ này rồi. Cửu nhìn lên mấy chữ ở trên cổng lẩm bẩm nói. Chà chà, quy mô đúng là ghê gớm thật. Mục Trần than thở, cung điện này giống như một con cự thú đang nằm chờ, há mồm ra không hề từ chối dòng người đang tiến vào, cung cấp cho nó chi tôn linh dịch để đổi lấy vật báu. Ấy, cái cung điện này... Mục Trần đột nhiên phát giác ra dao động kỳ lạ tản mát ra từ cung điện. Cái này là một món thần khí đấy, thật là sang đấy nha, dùng một tòa thần khí để làm phòng đấu giá. Cửu U cũng kinh ngạc ra mặt, không ngờ được cung điện này chẳng phải là kiến trúc bình thường mà lại biến thành từ một món thần khí. Hèn gì nó lại có dao động đặc biệt tới như vậy. Chà chà chà chà, lợi hại à. Mục Trần lại được một phen mở rộng tầm mắt. Đi thôi. Cửu U dẫn Mục Trần tiến vào cung điện to lớn kia. Càng đến gần mới càng cảm nhận rõ dao động đặc biệt đó. Rồi đằng trước mắt hơi hoa lên, sau đó trở nên rõ ràng. Ở bên trong cung điện sáng sủa dị thường, mặt đất đã biến thành thủy tinh. Dù rằng biển người đông vô số, nhưng mà lại không hề cảm thấy chật chội, mà ngược lại còn rất trống trải. Mục Trần chân bước đi bên trong cung điện, ánh mắt đảo liên tục, bộ dáng như hai lúa mới lên thành phố. Nơi này thực sự hơn xa những nơi hắn ta từng bước vào, giống như linh chi điện của Bắc Tư Linh Viện, thật sự là quá khổng lồ. Cửu U thì không như vậy, nàng ta đi tới chỗ quầy tiếp tân, ném cho bé Lê Tân 10 giọt chi tôn linh dịch, nhận lấy hai cái vé vào cửa đấu giá hội tối thượng, rồi dẫn Mục Trần đi xuyên qua cung điện tới chỗ một cánh cổng ánh sáng. Sau khi đi vào cổng, hiện ra là một nơi giống như sân thi đấu, quy mô lớn tới mức có thể chứa được hơn 10 vạn người, mà lúc này ở đây cũng đã đầy ắp người đứng ngồi khắp nơi, quả thật là thanh vượng đồng đúc. Mục Trần từ lúc đi vào cho tới giờ miệng cứ ngáp ngáp như thiếu không khí, thật ra là vì hắn ta đang choáng ngợp trước một nơi quá mức tưởng tượng như thế này. Cửu tiến tới vị trí ngồi của hai người. Mục Trần ngồi xuống rồi lại ngơ ngáo ngó xung quanh, ánh mắt nhìn sang phía bên kia cũng có một cái cổng ánh sáng, vài người ở bên đó cũng vừa xuất hiện. Mà khi mấy người đó vừa bước vào, hắn ta liền nhận thấy không ít những ánh mắt ở xung quanh đều đang hướng ánh nhìn nóng cháy. Nhóm người đó chính là mấy cô gái xinh đẹp, ăn mặc rất nóng bỏng, khoác áo choàng lông cáo. Đi đầu là một cô gái tóc đỏ như lửa, gương mặt trái xoan hấp dẫn và quyến rũ, tràn đầy mị hoặc. Cái eo thon không ngừng uốn éo theo từng bước đi, nhìn cứ như thân thể của xà nữ, mỗi một bước lại là một lần câu hồn đoạt phách tất cả các nam nhân ở xung quanh. Phía sau nàng ta là một gã nam tử trung niên khá bình thường. Bước đi của hắn ta luôn giữ một khoảng cách cố định, thỉnh thoảng gương mặt nhìn xung quanh khiến cho mấy kẻ đang nhìn lại đều giật mình ngó lơ. Mục Trần cũng hơi chấn kinh, áp lực tỏa ra từ nam tử này thật sự rất đáng ngại. Nhìn bên ngoài thì chỉ bình thường, nhưng mà hắn ta rất cường hãn, ít nhất cũng phải là chi tôn tứ phẩm. Đám người kia chính là Hồ Tiên Tông, một thế lực đứng hàng đầu Thương Trì Đại Lục, chiến lược rất mạnh mẽ. Phần lớn phòng đấu giá ở trong đại lục này đều có một trần của bọn họ. Cửu U thản nhiên giới thiệu tiếp. Mà nữ tử kia hẳn là có địa vị quan trọng ở trong Hồ Tiên Tông, nếu không thì khó mà có được một vị hộ pháp chỉ tôn tứ phẩm tha tùng như thế. Mục Trần ghi nhớ cái tên đó vào trong lòng. Đó chính là cái tên tông phái cường đại đầu tiên mà hắn ta biết được sau khi chính thức đặt chân xông pha vào đại thiên thế giới. Ngay lúc đó, dường như gã trung niên kia cũng phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt liền tập trung vào vị trí của Mục Trần và Cửu U, liếc nhìn cảnh giác, chú ý tới Cửu U, rồi đột nhiên dừng lại. Hành động vô ý nhỏ nhặt như vậy lại không thể qua khỏi mắt của cô gái xinh đẹp đi phía trước. Nàng ta liếc nhìn theo ánh mắt của hắn ta, đôi mắt đầy mị hoặc tập trung vào hai người. Bị đôi mắt yêu dị kia nhìn qua, chống ngực của Mục Trần đột nhiên đập thình thịch liên hồi, máu chảy rần rần ở trong người. Hắn ta liền cảm thấy bất ổn, nghiêm mặt tập trung tinh thần, tiếng sấm vang lên ở trong người, áp chế lại sự thay đổi bất thường. Ờ? Cô gái áo lông thoáng giật mình ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hề thất thố, chỉ nhìn hai người mỉm cười, rồi cất bước đi lên khu vực dành cho nhân vật quan trọng, tiến vào bên trong một cái tiểu lâu có màn mỏng che khuất. Dĩ nhiên, nơi đó chỉ dành để tiếp đãi những người cực kỳ đặc biệt. Cô gái áo lông mỉm cười quay lại nói: Liêu Thúc, hai người kia trông rất lạ, hẳn không phải là người của Thương Chi Đại Lục đâu nhỉ? Cô gái kia rất lợi hại, thực lực không hề kém với ta. Còn cái tên tiểu tử kia hẳn cũng đã tiến vào chi tôn cảnh. Tuổi trẻ như thế mà đã có thành tựu cao đến như vậy, chắc chắn không đơn giản. Ga nam tử trung niên lên tiếng nói. Cô gái áo lông nghe thấy vậy thì càng thêm kinh hãi, nhưng mà thần sắc nhanh chóng trở lại bình thường, gật đầu không nói gì thêm nữa. Nhìn cái gì chứ, năng lực của ngươi bây giờ chỉ làm cho người ta trợn mắt mà thôi. Cửu trông thấy Mục Trần vẫn còn dõi theo cô gái áo lông đã đi khuất rồi, lên tiếng sắp xỉa. Mục Trần đã mắt, chẳng biết giải thích như thế nào, chỉ đành ngồi xuống. Bất chợt, một tiếng quát cáu giận thanh thúy đã vang lên, giọng nói rất quen thuộc từ một cổng ánh sáng ở gần đó đã vang tới. Cút ngay cho ta, bản công tử không có hứng thú với nam nhân. Mục Trần ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, cái cô bé cải nam trang khi nãy cũng đã đi tới đây, mặt lạnh như băng. Ở trước mặt nàng ta là một gã thanh niên cũng bận áo trắng, gương mặt khá anh tuấn nhưng mà hơi âm u, lúc này tỏ ra không mấy tự nhiên bởi vì lời mắng mỏ của cô nàng. Hắn ta chỉ nhìn cô gái này một cái thì đã biết ngay là cải nam trang. Vốn dĩ ở trong người đã có kinh nghiệm hai hoa ghẹo nghiệt, dù đang mặc bảo phục nam tử, thế nhưng mà cô nàng này vẫn toát ra khí khái hấp dẫn, tương lai chắc cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đấy. Thế nhưng hắn ta mới chỉ lân la tới gần, còn chưa kịp mở miệng trêu ghẹo thì đã bị mắng trò té tát rồi. Cô nương chắc là hiểu lầm rồi, ta không có ý xấu gì, chỉ thấy nàng một mình ở đây cho nên muốn tới tiếp đãi cùng thưởng thức buổi đấu giá ngày hôm nay mà thôi. Gã này cũng không phải tầm thường, bị quát tới như thế mà vẫn mặt dày ôn hòa nhỏ nhã tươi cười. Không có hứng thú. Thế nhưng thái độ khiêm cung của hắn ta cũng chẳng có tác dụng gì. Cô nàng kia đã trừng mắt cơ tuyệt, lập tức lảng tránh đi, khiến cho gã ta rốt cuộc cũng cau mày. Phía sau hắn ta, một lão nhân áo đen sắc mặt không chút thay đổi lê bước đi tới, nhanh nhẹn chắn trước mặt cô gái kia, thản nhiên nói: Công tử nhà ta đã cho mời, tiểu cô nương nên đáp ứng đi. Cô gái áo trắng trông thấy thế, chân mày liền dựng đứng, vừa định tung trưởng quất cho lão già này một cái thì đã khựng lại, bởi vì có một bàn tay đã vươn tới nắm lấy cổ tay của nàng ta. Thình lình có người chạm vào khiến cho nàng ta giật mình muốn rẽ ra, nhưng mà khi quay lại trông thấy hai gương mặt quen thuộc, nàng ta cũng sững sờ. Xá muội không hiểu chuyện, mong hai vị bỏ qua cho. Mục Trần nhanh chân tiến lên, cung tay cúi chào, kéo cô nàng ra phía sau, cười nói với gã thanh niên và lão nhân kia. Tên kia lạnh lẽo nhà mắt nhìn Mục Trần, rồi bắt gặp cô nàng cửu ở bên cạnh, nhất thời hai mắt sáng rỡ lên. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp mở miệng, lão nhân ở bên cạnh đã tiến lên, chắn ở phía trước hắn ta và cửu u, ánh mắt tràn đầy vẻ cẩn trọng đề phòng. Lão ta hiển nhiên đã nhận ra được uy hiếp của cửu u. Gã này giật mình nhíu mày khó chịu, nhưng rồi quay sang cười liếc nhìn hai người, chẳng nói gì xoay người bỏ đi. Hắn ta cùng với lão già kia cũng đi tới một tiểu lâu bên trong khu vực VIP của phòng đấu giá. Hai kẻ này giả thể rất bất phàm, nếu như ta nhìn không lầm thì chắc là người của Thiên Huyền Điện ở Thiên La Đại Lục. Cửu u nhẹ giọng cảnh báo. Ở Thiên Huyền Điện? Đó cũng là một trong những thế lực hàng đầu ở trên Thiên La Đại Lục, thực lực không hề kém Đại La Thiên Vực. Cửu u nói tiếp. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ bàn chân còn chưa đặt lên đất Thiên La Đại Lục, hắn ta đã đắc tội với một thế lực hàng đầu ở đó rồi. Nhìn qua cái gã thanh niên kia có vẻ đồng lượng, Thế nhưng mà hắn ta chắc chắn đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, chứ trong lòng của tên đó thì không hề rộng lượng tới như vậy. Này, sao còn chưa buông tay ra? Cô gái lâm tính vội vàng giãy mạnh tay, đôi mắt đầy linh khí trừng trừng nhìn Mục Trần. Mục Trần buông tay ra, bất đắc dĩ thở dài nói: "Ai, người thật đúng là còn yêu tình rắc rối mà." Lâm Tĩnh nghe vậy, nhất thời không vui, tỏ ra oan ức. "Ta nào có gây chuyện gì, làm gì biết cái tên khốn đó. Tên kia rất khôn nạn, dám đùa bỡn bản công tử, làm cho ta tức chết. Ta nhất định phải mách cho cha ta biết. Không được, nhất định phải mách với Điều Thúc, mách với Hổ Thúc nữa. Bảo bọn họ tới đây, đánh cho cái đám khốn nạn kia không chết cũng tàn." Lâm Tĩnh nghiến răng, nguyền rủa không ngừng. Lần đầu tiên nàng ta gặp phải mấy kẻ dám đùa dân mình như thế. Mục Trần nghe cô nàng chanh chua mồm ép này nói xong, ngao ngán lắc đầu quay đi, cùng với Cửu U trở về chỗ ngồi của mình. Lâm Tĩnh thấy Mục Trần đi mất, không chửi rủa nữa, vội vàng chạy theo. Hết chương 652. Chương 653, đấu giá. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong khu vực đấu giá hội, người vào tấp nập, thế nhưng không hề có biểu hiện ùn tắc giao thông. Nó hẳn nhiên đã được bố trí cực kỳ khoa học và hoàn mỹ. Mục Trần và Cửu U cũng ngồi xuống ở một vị trí khá thuận lợi. Ghế ngồi làm bằng ngọc thạch, phủ bên trên một tấm đệm lông mềm mại. Linh khí tỏa ra tràn vào thân thể, tạo ra cảm giác rất thoải mái. Xem ra cả ghế ngồi cũng chẳng hề tầm thường. Sự phô trương hoành tráng của phòng đấu giá này hơn xa những gì Mục Trần có thể tưởng tượng ra được. Hai người ngồi xuống, cô gái tên Lâm Tĩnh cũng nhanh nhậu chạy tới ngồi ở bên cạnh. Cô nàng dáng vẻ đáng yêu cũng khá xinh xắn, da thịt trắng nón, gương mặt cải trang cũng đẹp lạ, khiến cho người ta chú ý và yêu thích. Thế nhưng với Mục Trần, nhìn thấy cô ta đi theo thì lại trợn mắt lên. "Không cần đuổi ta đi, ta đi theo xem thôi mà." Trông thấy hắn ta trợn mắt, cô nàng co tay chắn trước người, bộ dáng giả là hiền lành đáng yêu, chỉ có điều đôi mắt lanh lợi kia thì lại giản như cáo. Mục Trần chẳng hề mắc lừa, cau có nói: "Bớt giả đò đi." "Quen biết thì chính là duyên phận mà, người thật là chẳng có tình nghĩa gì hết á." Nàng ta cười khì khì: "Nếu đã tới đây rồi, vậy thì ngồi chung đi, nhưng mà đừng có gây chuyện thị phi đấy." Cụ ở bên cạnh thì có vẻ rộng rãi hơn: "Vẫn là tỷ tỷ dễ thương nhất." Lâm Tĩnh khen một câu ngọt ngào rồi nói tiếp: "Yên tâm đi, người khác không đến chưa chọc ta thì ta cũng chẳng kiếm phiền phức để làm gì." Mục Trần chề môi nhưng ánh mắt cũng khá vui vẻ. Cô bé mới quen này cũng dễ gần, chân thành đáng yêu. Nếu không thì hắn ta cũng đâu tự nhiên mà giúp nàng ta tới hai lần. Không thể không nói, mấy cô bé có bề ngoài xinh xắn thì vẫn rất có ưu thế. Dù rằng Mục Trần cũng chẳng có ý tưởng gì hơn, hắn ta đã có Lạc Ly rồi. Cả ba ngồi đó, Lâm Tĩnh lại chẳng chịu yên tĩnh, ríu rít liên tục ở bên tai Mục Trần. Bất quá, thanh âm cũng dễ nghe, không khác gì tiếng lục lạc len keng nhẹ nhàng, cũng khá thích thú lỗ tai. Tính tình của cô bé này đã cho thấy, nàng ta không phải loại con gái nhẹ nhàng khoan thai, nhã nhặn lịch sự, mà ngược lại lanh lợi sinh động, phóng khoáng sảng khoái. Mục Trần ngồi đó quan sát, lần lượt trông thấy mấy nhóm người tiến vào, cũng đều là mấy thế lực cấp cao, đều tiến vào những tiểu lâu dành riêng cho mình. Xem ra lần đấu giá hấp dẫn này không thiếu sự hiện diện của những đại nhân vật ở các vùng đại lục xung quanh. Lần đấu giá này có ít nhất không dưới 5 thế lực lớn tham gia, mà ta cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là mấy cái tên Thiên Huyền Điện kia. Cửu U nghiêm trọng nói tiếp: "Cái tên mặt trắng Thiên Huyền Điện có lẽ địa vị cũng không thấp. Lão già ở bên cạnh hắn ta thực lực rất mạnh, ước chừng cũng phải là chỉ tổ ngũ phẩm, hẳn chính là trưởng lão cao cấp của Thiên Huyền Điện." "Ờ, chỉ tổ ngũ phẩm?" Mục Trần tròn mắt, mặt mày nghiêm trọng. Có một nhân vật thực lực tới như vậy đi theo làm hộ pháp, cái gã thanh niên kia chắc chắn phải là nhân vật trọng yếu rồi. Nếu như mục tiêu của gã đó cũng là hư không đại nhật quả hay là bất diệt thần diệp, vậy thì việc hôm nay sẽ không tốt rồi. Tuy Mục Trần đã có được tù linh hoàn, cũng có một lượng khá khá chi tôn linh dịch, Nhưng mà cái tên kia lại có Thiên Huyền Điện hậu thuẫn sau lưng, vậy thì làm sao mà so sánh được đấy? Mấy tên khốn kia là người của Thiên Huyền Điện đấy hả? Có cái gì đặc biệt đâu chứ? Cứ yên tâm, hắn ta dám làm khó người, ta sẽ dạy dỗ hắn. Cô nàng Lâm Tĩnh ở bên cạnh thì khinh khỉnh coi thường. Oán khí của nàng ta đối với mấy gã đã đổ bên mình có lẽ đã khá sâu. Dạ thôi à, xin đa tạ. Nhưng mà lời nói của nàng ta thì Mộc Trần chỉ trợn trừng hai mắt, chỉ xem như lời nói nóng này của cô nàng. Thiên Huyền Điện chính là một thế lực hàng đầu tại Thiên La Đại Lục, mạnh lắm đấy mà. Thái độ của hắn ta làm cho Lâm Tĩnh nổi cáu, nhưng mà nghĩ lại, bản thân là trốn nhà đi chơi, trong người cũng chả có cái gì, chỉ có thể hậm hực bù lại một câu. Ít ngồi đấy giếng. Thời gian cứ trôi qua, số chỗ ngồi ở trong khu đấu giá càng lúc càng lấp đầy, không khí nhộn nhịp ồn ào hẳn lên. Thình lình, một cột sáng ở giữa khu đấu giá đã bắn lên, mơ hồ vang lên tiếng chuông ngân. Ánh mắt của tất cả mọi người liền chú ý nhìn lại. Ở bên trong cột sáng, một lão nhân áo trắng đã xuất hiện, râu tóc bạc phơ, gương mặt nghiêm nghị, trịnh trọng lãnh đạm, khiến cho người ta thấy được lão tà rất nghiêm khắc. Thông thường, những người như thế này thì không thích hợp lắm đối với việc chủ trì đấu giá, khó mà khiến cho khách hàng vui vẻ đặt giá cao. Thế nhưng khi lão tà xuất hiện ở trong khu đấu giá lại trở nên yên lặng lạ thường, rồi có vài tiếng bàn tán khe khe đã vang lên. Chà, đấu giá ngày hôm nay là do Mạc Thành đại sư chủ trì, xem ra tầm cỡ không thấp chút nào á. Đúng như vậy, Mạc Thành đại sư chính là chủ tịch đấu giá sư của Tương Thành. Bà bối ở trước mặt liếc một cái là tìm ra ngay manh mối thật giả, đấu giá bình thường sao có thể tự thân ra mặt được. Chà chà, vậy là ngày hôm nay tới đây không uổng phí rồi. Mục Trần thi thoảng nghe thấy được mấy lời bàn tán kia, trong lòng cũng thấp thỏm, không ngờ cái lão già kia lại có danh tiếng lừng lẫy đến như vậy. Lão nhân này thực lực khoảng chừng chỉ tồn tam phẩm. Cửu U đánh giá thực lực của lão ta. Mục Trần chép miệng, một gã chủ tịch đấu giá sư thực lực đã là chỉ tồn tam phẩm, nếu lão ta ở trong Bắc Thư Linh Viện thì chỉ dưới Thái Thư Viện Trưởng và Bắc Minh Long Cồn mà thôi. Nhưng nói lại thì tính ra vì Mạc Thành đại sư kia ở chỗ này thì vẫn có địa vị cao sang hơn nhiều. Mạc Thành đại sư nhìn quanh tứ phía, hơi chú ý nhiều hơn tới khu tiểu lâu dành cho khách VIP, rồi ông ta ôm quyền chào tứ phương. Lão phu Mạc Thành tham kiến chư vị, đấu giá ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Mọi người có lẽ cũng đều biết quy tắc của lão phu, mỗi khi ta chủ trì đấu giá thì chỉ bán 10 vật phẩm, bất quá ta cam đoan chất lượng của chúng nó sẽ khiến cho chư vị cực kỳ hài lòng. Lời nói của lão nhân này khá kiêu ngạo, thế nhưng chẳng có ai dám coi thường, bởi vì hầu hết đều biết rõ vì sao lão ta lại dám có quy tắc như vậy. Chà chà, thú vị hả? Mục Trần mỉm cười, đấu giá sư cá tính như thế này lần đầu tiên hắn ta trông thấy được. Mỗi một lần hiện thân thì chỉ đấu giá 10 món đồ, xem ra 10 món đồ này đều đã trải qua tuyển lựa kỹ càng, điều đó khiến cho hắn càng thêm hiếu kỳ hơn. Để xem thử, ngoài 2 món đồ hắn ta cần thì 8 món còn lại là bảo bối hiếm lạ tới thế nào. Lão nhân kia giơ cao tay rồi nắm lại, một khối cầu ánh sáng liền xuất hiện, bên trong là một con thuyền nhỏ tỏa ra hào quang vô tận, mang theo dao động đặc biệt của không gian. Đây chính là thuyền không gian, thần khí hạ phẩm, không có lực công kích, tốc độ tối đa có thể vượt qua cường giả chỉ tồn lục phẩm. Mạc Thanh đại sư thản nhiên giới thiệu vật phẩm đầu tiên rồi ra giá. Giá ban đầu 2000 giọt chỉ tồn linh dịch. Toàn trường đều ồ lên kinh ngạc. Một món thần khí chuyên tốc độ, phẩm giai tuy chỉ là hạ phẩm lại không thể công kích được, thế nhưng mà tốc độ của nó lại vượt qua chỉ tồn lục phẩm, như vậy thì thật sự đáng đồng tiền bát gạo. Nếu có được món thần khí này, gặp phải sự truy sát của cường giả chỉ tồn lục phẩm trở xuống, như vậy chắc chắn sẽ thoát thân được. Mục Trần trông thấy cũng mê tít mắt, thế nhưng mà 2000 giọt chỉ tồn linh dịch thì quả thật là một cái giá đang phải suy nghĩ lại. Hắn ta cũng không phải đại phú hào, đâu thể nào vung tay quá chán, sai mà không cần tính toán, trong khi vẫn còn phải nhất định mua cho được 2 món nguyên liệu cần thiết kia. 2100. Hắn ta không dám ra tay, nhưng mà không có nghĩa người khác cũng không dám. Dù sao, tính mạng mới là quan trọng nhất. Thêm một món đồ bảo mệnh, như vậy càng tốt cho bản thân. Cho nên, lập tức đã có người ra giá. 2300. 2500. Giá cả tăng lên tới chóng mặt. Chỉ qua vài lần hô hấp thì đã lên tới 3000 giọt chỉ tồn linh dịch, đến lúc này mới giảm nhiệt. 3000 giọt đấy à? Số lượng này thì một vị chỉ tồn ngũ phẩm cũng phải ngưng luyện bất kể ngày đêm cả nửa năm trời thì mới đủ sức kiếm ra được. Và giá cuối cùng 3.100 giọt chi tôn linh dịch, con thuyền không gian đã thuộc về một gã nam tử gầy gò. Mục Trần chép miệng, hôm nay đi tới đây thật sự là không lãng phí một chút thời gian nào. Bà bối cực phẩm như thế này khiến cho hắn ta đại khai nhãn giới. Món hàng đấu giá thứ hai. Ngay sau đó lại là một khối cầu ánh sáng khác đã bay lên. Ở bên trong là một chất lỏng màu đỏ rực, giống như dung nham nóng chảy. Chỉ chuyển động bình thường mà đã mang theo hỏa viêm cháy phừng phừng, khiến cho nhiệt độ trong khu đấu giá tăng lên một chút. Đây chính là thiên hỏa ngọc tủy, một loại thần vật được tự nhiên ngưng luyện hình thành ở trong biển dung nham sâu nhất. Hỏa ngọc ngưng luyện phải tốn tới cả vài năm mới có thể hình thành ngọc tủy. Ở trong số 99 danh hào pháp thân chi tôn, có vài pháp thân cường đại phải cần dùng tới thần vật này. Giá khởi điểm 1.000 giọt chi tôn linh dịch. Vô số ánh mắt đã trở nên đỏ rực. Dù rằng thiên hỏa ngọc tủy cực kỳ bất phàm, nhưng mà tác dụng là cũng có hạn chế. Chỉ có những người tu luyện một vài chi tôn pháp thân cụ thể nổi tiếng thì mới cần tới cái thứ này. Bởi vậy, Mục Trần thoáng nhìn qua cũng không có mấy hứng thú. Thế nhưng liếc sang phía bên cạnh thì anh ta giật bắn cả người, bởi vì con mắt đau đáu của Lâm Tĩnh đang chăm chăm không rời thiên hỏa ngọc tủy, cái lưỡi còn đang thèm thuồng liếm láp. Xem ra nàng ta rất coi trọng cái thứ này. Thế nhưng mà đôi mắt đó đã nhanh chóng ảm đạm đi. Lâm Tĩnh gục đầu thở dài. Nàng ta căn bản không có bao nhiêu chi tôn linh dịch ở bên người, ăn uống chơi bời thì đủ, thế nhưng mà làm sao cạnh tranh nổi cái thứ bảo vật siêu cấp này. Và cô nàng cũng chẳng cầu cứu Mục Trần. Cái giá 1.000 giọt chi tôn linh dịch, cho dù đối với bất kỳ ai thì cũng chẳng nhỏ một chút nào. Nàng ta mím môi, cuối cùng cũng chỉ đành nhắm mắt ngó lơ. Mục Trần trông thấy những phản ứng của cô nàng, trong lòng cũng buồn cười, nhưng mà bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt ngồi đó, gõ gõ vào tay vịn ngọc thạch, ra vẻ chẳng có gì vội vàng. Hết chương 653. Chương 654. Đại nhật hư không quả. 1.200, 1.500. Thiên hỏa ngọc tủy tuy rằng tác dụng hạn chế nhưng cũng là bảo vật hiếm có, cũng không ít người có tâm tư muốn mua nó. Chỉ chốc lát giá cả đã tăng lên 1.700 chi tôn linh dịch. Lâm Tĩnh buồn bực ngồi yên, tay chống cằm phung phiêu, mím môi nhìn mấy kẻ tranh đoạt kịch liệt kia mà trong lòng rất không cam, lẩm bẩm nói: nếu như ta không vội vã rời khỏi nhà, ta sẽ lấy chi tôn linh dịch cho chết các ngươi. Mục Trần nhìn quanh liền phát hiện ra mấy kẻ tham gia đấu giá thiên hoàng ngọc tủy dường như cũng không có xuất thân từ những thế lực lớn. Cứ xem cái giá mà bọn họ hét lên thì biết, mấy tên cự phú hào thì sẽ không chơi cái trò tăng giá buồn xỉn như thế này. Và điều này khiến cho hắn ta cũng mừng hơn. Sự cạnh tranh kéo dài thêm một chút nữa, giá cả đã dừng lại ở 2.300. Lão nhân nọ giơ tay định tuyên bố kết quả, khiến cho cô nàng Lâm Tĩnh vội vàng quay sang nhìn. 2.500. Mục Trần đã chờ từ nay tới giờ, lập tức đã lên tiếng hô giá. Vài ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua, hơi kinh ngạc. Còn Lâm Tĩnh thì lại ngẩn to te, dương mắt nhìn Mục Trần chân chân. Sau đó, chẳng biết đã nghĩ tới cái gì, nàng ta chu miệng lẩm bẩm nói gì đó, rồi cúi đầu. Còn cái gã đã ra giá 2.300 chi tuân linh dịch, khi nghe thấy vậy thì cũng hơi cau mày, nhưng rồi cuối cùng cũng buông tay. Cái giá như thế thật sự đã vượt quá khả năng của anh ta. Lão nhân mặc thanh vung tay lên, một tiếng chuông ngân đã báo hiệu thiên hỏa ngọc tủy đã đấu giá thành công. Sau đó, đấu giá hội lại tiếp tục. Lâm Tĩnh đã mắt tới lui, nhưng mà gương mặt hơi nhăn nhó, tay cầm quạt xếp hết phất rồi lại phải. Nàng ta cũng không chủ động hỏi Mục Trần sao lại mua thiên hỏa ngọc tủy, lỡ như tự mình lại đa tình như vậy chẳng phải xấu hổ không biết chui đi đâu hay sao. Mục Trần vẫn ra vẻ rừng rưng chờ tức chờ đợi, cho tới khi trông thấy cô nàng đã không thể nhẫn nhịn được nữa, lúc này mới mỉm cười nói: đích thị là mua cho ngươi. Lâm Tĩnh mới đỏ mặt nói: cảm ơn nhé, ta đã tu luyện pháp thân chi tôn, cần rất nhiều những loại ngọc tủy như thế này. Cửu U nghe thấy, ánh mắt sâu sắc liếc nhìn Lâm Tĩnh tỏ ra quái dị. Nàng ta ấn tượng nhất với hai chữ rất nhiều. Tu luyện pháp thân chi tôn, có một số loại đúng là cần tới thiên hỏa ngọc tủy, nhưng mà cần tới một số lượng rất nhiều ngọc tủy cùng loại thì cũng chẳng có bao nhiêu pháp thân chi tôn là như vậy. Ví như thiên ngọc pháp thân xếp hạng thứ 63, nó cần rất nhiều ngọc tủy chứa đựng các loại thuộc tính làm nguyên liệu, và thiên hỏa ngọc tủy này là một trong số đó. Nếu như Lâm Tĩnh đang chuẩn bị để tu luyện thiên ngọc pháp thân, như vậy gia thế của cô nàng này cũng rất kinh khủng. Loại pháp thân chi tôn xếp hạng cao như vậy, đến ngay cả những cường giả chi tôn thất phẩm bát phẩm cũng đều rất thèm muốn. Thiên ngọc pháp thân Nếu như so với những loại pháp thân siêu cấp thuộc hàng tốt thì đúng là còn xa mới bằng được. Nhưng mà đối với những người vừa mới tiến vào cấp độ chi tôn cảnh thì phải nói là cực kỳ hoàn mỹ. Nếu như tu luyện pháp thân chi tôn quá mức cường đại thì sẽ khó mà nắm vững được. Còn nếu như yếu quá thì lại quá kém cỏi. Người nhà của nàng ta đã chọn thiên ngọc pháp thân, hiển nhiên cũng đã suy tính tới vấn đề này rất kỹ càng. Mục Trần thì không có nhiều kiến thức như cửu, cho nên cũng chẳng thể nghĩ nhiều tới như vậy. Hắn ta cũng chẳng biết rõ mấy loại pháp thân chi tôn cả, chỉ thuận miệng hỏi. Người nhà ngươi chưa chuẩn bị đủ nguyên liệu cho ngươi hay sao? Cái cô nàng này ắt hẳn phải có gia cảnh rất khá. Thiên hoàng ngọc tủy tuy rằng cũng hiếm có, thế nhưng cũng chưa chắc làm cho nàng ta khó xử tới như vậy. Là ta muốn dựa vào chính mình mà thôi, chuyện gì cũng để cho họ chuẩn bị sẵn cho mà ăn thì còn ý nghĩa gì cơ chứ? Lâm Tĩnh nghênh mặt nói, hai chân đong đưa lúc lắc ở trên ghế. Mục Trần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chí tôn linh dịch, nàng ta không phải là muốn lấy từ trong nhà hay sao? Đúng rồi, ta nói ta sẽ không thiếu nợ người đâu. Lâm Tĩnh nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên lấy ra một cái ngọc bội buộc bằng một sợi dây thừng nhỏ màu đỏ rực. Ngọc bội màu trắng ngà, bên trong có dịch lỏng đang chuyển động, có vẻ khá cổ xưa, dao động phát ra không cách nào hình dung được. Đây là một cái ngọc bội hộ thân, nó sẽ khởi động khi người gặp phải nguy hiểm chí mạng. Chỉ cần thực lực của đối phương không cao hơn chi tôn ngũ phẩm thì nó sẽ có thể đỡ cho người một đòn tất sát. Mục Trần và Cửu U đều giật mình biến sắc nhìn lại. Ngọc bội có thể phòng ngự nhất kích tất sát của chi tôn ngũ phẩm, thứ này nhìn có vẻ bất phàm, không ngờ lại siêu cấp tới như thế. Thôi quên đi, thứ này chắc là do người nhà ngươi đem cho ngươi, ta không lấy nó đâu. Hơn nữa giá trị của thứ này chắc chắn cao hơn thiên hỏa ngọc tủy nhiều. Mục Trần lắc đầu xua tay nói. Không được, nếu như người không lấy nó, ta cũng sẽ không lấy thiên hỏa ngọc tủy đâu. Lâm Tĩnh bướng bỉnh dị thường, nàng ta nghiêm túc gằn giọng, không phải đang nói chơi. Cái cô nàng phóng khoáng này xem ra sống có vẻ rất nguyên tắc. Hơn nữa chớ có lo cho ta, ngọc bồi hộ thân cùng loại, ta còn có cái khác nữa, nếu không ta nào dám trốn nhà ra ngoài đấy. Lâm Tĩnh mỉm cười lau cá, rồi giơ giơ cái cổ tay trắng nón còn đang che một miếng ngọc bội khác nhỏ hơn một chút. Mục Trần im thiên thít thở dài, mấy đứa nhỏ nhà có điều kiện quả nhiên là sung sướng. Ngọc bội hộ thân trân quý tới như vậy, có một cái là đã giàu lắm rồi ấy vậy mà. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy nản lòng vô cùng. Nếu không phải trước kia đã may mắn nhặt được tu linh hoàn, e rằng giờ phút này ngay cả tư cách ngồi ở chỗ này cũng không có. Này, cầm đi. Lâm Tĩnh khẳng khái đưa ngọc bội hộ thân cho Mục Trần. Ai, nói đi nói lại, vẫn là ta chiếm tiện nghi. Mục Trần thở dài nói, rồi cũng đành nhận lấy ngọc bội hộ thân, cảm xúc phức tạp than thở. Than thở cái gì chứ? Mục Trần, người mới thật là một bằng hữu đấy. Lâm Tĩnh cười tươi như hoa, tán thưởng hắn ta một cách đáng yêu. Hành động mua thiên hoàng ngọc tủy cho nàng đã khiến cho Lâm Tĩnh cảm thấy tràn đầy hào cảm với hắn ta. Đâu phải dễ gì mà kiếm được một người mới vừa quen biết chưa lâu mà đã bỏ ra hơn 2.000 chi tôn linh dịch mua lấy một thứ mà mình không dùng được. Mà với nhãn quang tinh tế của Lâm Tĩnh, nàng thừa sức nhìn ra được Mục Trần cũng chẳng phải là phú hào công tử của thế gia sang giàu, không thèm để ý tới 2.000 giọt chi tôn linh dịch. Người như vậy mới thật sự đáng quý. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng mà nhận thức của cô nàng này thì lại chín chắn hơn Mục Trần có thể tưởng tượng được. Hiển nhiên những hành động nghịch ngợm lanh lợi của nàng ta cũng chẳng phải là buông thả, thật sự chẳng hề thiếu tầm nhãn đâu đấy. Mục Trần cất đi ngọc bội hộ thân, không nói gì thêm với cô nàng Lâm Tĩnh còn đang hưng phấn. Và trong lúc tán chuyện với cô nàng thì đã có thêm 3 món đồ vật đấu giá thành công, có thần khí, có thần thuật, chẳng thứ nào là bình thường. Một phen tranh đoạt lại diễn ra, làm cho không khí ở trong phòng đấu giá cực kỳ sôi nổi. Nhưng dù vậy thì đại nhật hư không quả cùng với bất diệt thần diệp thì vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến cho Mục Trần lo lắng hơn. Những vật phẩm được đấu giá càng về sau thì giá cả lại càng đắt đỏ. Và mấu chốt chính là cái đám nhân vật ngồi ở những phòng VIP vẫn chưa hề có ai ra tay mua lấy một món nào. Hiện giờ ở trong tay hắn ta đang có khoảng 18.000 chi tôn linh dịch. Đó chính là số linh dịch đã nhờ cửu mở thêm một chút phong ấn của tu linh hoán. Số lượng này đúng là không nhỏ một chút nào. Thế nhưng mà có thể mua được 2 món nguyên liệu kia hay không thì đúng là vẫn chẳng biết được. Đến khi 7 món đồ vật đã bán xong, ánh mắt Mục Trần mới trở nên sáng rỡ. Hắn ta đã nhìn thấy ánh sáng cực kỳ chói mắt đã xuất hiện ở bên trong khối cầu ánh sáng rực rỡ giống như một cái mặt trời bé con. Dao động kỳ lạ cũng lập tức tràn ngập ra. Cả phòng đấu giá im phăng phắc, ánh mắt ai nấy đều sáng quắc nhìn vào món bảo vật. Mộc Trần nhìn vào trái cây kia, trong lòng kích động vô cùng. Đa nhật hư không quả, cuối cùng đã nhìn thấy rồi. Phía trên những lầu khác cũng đã có động tĩnh, nhiều ánh mắt chăm chú quan sát, hẳn nhiên cũng đã bị hấp dẫn. Còn đây chính là đa nhật hư không quả. Có lẽ ai ai cũng nghe nói về thứ này. Nếu như đem luyện hóa, hình thành một vầng liệt nhật ở bên trong chí tôn hải, sẽ khiến cho linh lực mang theo tính chất hỏa viêm, theo đó uy lực càng thêm mạnh mẽ hơn. Đồ quý hiếm của thứ này, lão hủ cũng chẳng cần nói thêm nữa. Đa nhật hư không quả, giá khởi điểm 7.000 chí tôn linh dịch. Mạc Thanh vừa dứt lời, vô số người suy tí nữa đã tắc họng mà chết. Cái giá trên trời như thế này đã làm cho không ít kẻ thân thở xuôi tay, nhưng mà ánh mắt vẫn không tránh khỏi vẻ thèm thuồng. Kỳ bảo có thể cường hóa uy lực của linh lực, đâu dễ gì mà gặp được. Mục Trần suy tí nữa cũng tay ghế. Cái giá khởi tranh nghe mà thấy giật mình, và bây giờ chắc chắn sẽ là một hồi tranh đoạt rất thảm thiết, chẳng biết giá cả sẽ dừng lại ở con số nào đấy. Hắn ta hít sâu vào một hơi, ánh mắt sắc lại. Cho dù có như thế nào, hắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu như bỏ mất dịp may lần này, muốn tu luyện đại nhật bất diệt thân, chẳng biết tới năm nào tháng nào nữa đây. Hết chương 654. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.